Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, tướng hồn. Tốt, quá tốt rồi. Kia Bạch Ngọc Cầu cách cửa cung chỉ có mấy trăm bước khoảng cách. Xem ra Ngoạc Hổ Quan rất nhanh liền có thể đánh đi vào. Thám tử sau khi đi, Vương Doãn cùng Viên Thiệu mặt mũi tràn đầy vui mừng. Gần nhất tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Chỉ có cái này mới tính được là bên trên là tin tức tốt. Hừ, nếu là không có ta Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên, bọn hắn có thể nhanh như vậy liền đánh vào đi. Hàn Huyền ngồi tại trước bàn, ê ẩm mở miệng nói ra. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù Văn Hảo bọn người lợi hại, nhưng Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên tuyệt đối là chủ lực trong chủ lực. Ngọa Hổ Quan quả nhiên lợi hại, lần này nếu không phải bọn hắn, vậy nhưng thật sự treo, cũng có chư hầu may mắn không thôi. Hiện tại xem ra, bọn hắn hoàn toàn có thời gian có thể tại Lữ Bố vây thành thời điểm. Chém giết Trương Nhượng, đại nhân, thấy được không có, vật kia tư là tuyệt đối không thể cho. Nếu để cho, về sau còn có chúng ta đường sống a. Bất quá lúc này, Viên Thuật lại là không đúng lúc lần nữa đứng dậy. Nguyên lai hắn vẫn luôn tại nhớ vật liệu sự tình. Về phần cái gì tiến đánh cửa cung sự tình, cũng không phải là hắn chỗ chú trọng. Không sai, Viên đại nhân nói không sai. Về sau nếu là bỏ mặc kẻ này, tất thành đại họa trong đầu. Cùng nó dạng này, còn không bằng. Nhưng mà Viên Thuật vừa mới nói xong, vẫn rất ít nói chuyện Tào Tháo cũng đứng lên. Giờ phút này hắn mắt lộ ra hàn quang, trong mắt sát ý bỗng thoáng hiện, còn là một cái chém giết động tác. Lúc đầu Văn Hạo có thể đánh vào cửa cung, đối các lộ chư hầu đến nói có lợi ích to lớn. Nhưng bây giờ có người chẳng những không cảm tạ Văn Hạo, ngược lại còn đang đọc sau tính toán lên. Ngọa Hổ Quan, không thể không nói, tại trong loạn thế, căn bản là không có nửa điểm ân tình thuyết pháp. Tào Mạnh Đức nghe được Tào Tháo lời nói, cái khác chư hầu đầu tiên là giật mình, sau đó đúng là trầm mặc lại. Nếu như nói Viên Thuật muốn trừ đi Ngọa Hổ Quan vốn hẳn nên đạt được vật tư xem như không trưởng nghĩa lời nói, kia Tào Tháo giờ phút này đưa ra ý nghĩ chính là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng sau đó các lộ chư hầu lại cảm thấy cái này Tào Tháo nói tựa hồ cũng có đạo lý. Khụ khụ, chư vị đừng quên, coi như cửa cung đánh vào đi, còn có trong hoàng cung Trương Nhượng. Lúc này Vương Doãn ho khan hai tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở cái khác chư hầu làm được quá mức. Vậy thì chờ giết Trương Nhượng lại nói. Tào Tháo hừ lạnh, tại Tào Tháo trong mắt, toàn bộ đại điện bên trong cái này Tư Đồ Vương Doãn mới là nhất dối trá người. Rõ ràng tâm ngoan thủ lạt, dã tâm cực lớn, nhưng lại đem mình nấp rất kỹ. Các lộ chư hầu bên trong, Vương Doãn đoán chừng mới là muốn nhất diệt trừ Ngọa Hổ Quan người. Mặc kệ là Văn Hạo đánh thị vệ của hắn, vẫn là cuối cùng hắn khom người mời Văn Hạo xuất thủ. Những việc này, tâm nhãn rất nhỏ Vương Doãn làm sao có thể như vậy bỏ qua. Không thể không nói, Tào Tháo nhìn cũng chuẩn. Hơn nữa còn nói đến Vương Doãn tâm khảm bên trong. Nghe xong Tào Tháo lời nói, Vương Doãn không nói gì nữa. Hiển nhiên là đã từ trong đáy lòng chấp nhận việc này. Báo, báo, mọi người ở đây bởi vì Tào Tháo lời nói mà lâm vào trầm mặc thời điểm. Có một tiểu binh vội vã chạy vào đại điện. Báo, cấp báo, Ngọa Hổ Quan chiến tổn trăm tên thiết kỵ, đẩy về phía trước tiến trăm bước. Văn Hảo cùng dưới trướng tam tướng lực chiến kia mãnh nhân đã có thủ thắng dấu hiệu. Tốt, như thế rất tốt. Người tới, thông chi một trung tướng trên tấm bia võ tướng, lãnh binh tiến cung. Không nghe thì thôi. Nghe xong, Viên Thiệu đại hỉ, lập tức liền đi ra đại điện đi chuẩn bị tiến cung công việc. Viên đại nhân, dừng bước. Nhìn thấy Viên Thiệu sốt ruột, Vương Doãn cùng Tào Tháo đúng là đồng thời mở miệng. Viên Thiệu mắt lộ ra vẻ không hiểu. Sau đó quay người, hắn thấy, giờ phút này không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian chuẩn bị. Đợi bọn hắn lãnh binh đến cửa cung thời điểm, nói không chừng ngọa hổ quan người vừa vặn có thể công phá cửa cung. Viên đại nhân, chớ vội vàng sao động, chúng ta chờ một chút. Trương Nhượng bọn người thực lực cường hãn, có lẽ chỉ có ngọa hổ quan người mới có thể đối đầu. Không bằng chúng ta trước. Vương Doãn liếc qua Viên Thiệu, trong mắt lóe lên một chút vẻ thất vọng. Mới các vị chư hầu đã đều đạt thành chung nhận thức, làm sao Viên Thiệu còn không có nghe minh bạch đâu? Bọn hắn hiện tại chính là đang chờ ngọa hổ quan cuối cùng hao hết binh lực về sau. Bọn hắn đồng loạt ra tay, chẳng những muốn lấy Trương Nhượng, cũng phải cầm xuống ngọa hổ quan. Nha, bị Vương Doãn một điểm phát, Viên Thiệu ngầm hiểu, sau đó lộ ra một cái ta đã hiểu ánh mắt, liền không còn nói cái gì. Sau đó, trong đại điện dần dần vang lên chư hầu nghị luận thanh âm. Bầu không khí cũng không giống trước đó như vậy khẩn trương. Không nói đến Tư Đồ phủ bên này, bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhàng. Lại nói trong hoàng cung, Thập Thường thị nghe được thị vệ bẩm báo về sau, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ngươi nói cái gì? Có một đường chư hầu lập tức đã đánh qua Bạch Ngọc Cầu. Kia Vũ Văn Thành đô đâu? Dẫn đầu Trương Nhượng cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ hoảng qua. Vũ Văn Thành đô cùng hắn 3000 thiết kỵ là thực lực gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Thật muốn đánh lên, bọn hắn Thập Thường thị căn bản không phải đối thủ. Bây giờ lại có một đường chư hầu đánh Vũ Văn Thành đô liên tục bại lui. Cái này như thế nào để hắn không ngạc nhiên? Đại Hán lúc nào có lợi hại như vậy võ tướng rồi? Làm sao bây giờ? Đại nhân, nếu để cho cái khác chư hầu đánh vào đến, chúng ta chẳng phải là... Thập Thường thị bên trong có người lập tức hoảng hồn. Bọn hắn 10 cái công lực không sai, nhưng muốn ngăn trở các lộ chư hầu đại quân, vậy đơn giản là nói đùa. Đi, đi trước bí điện, Lữ Bố lại có hơn 2 canh giờ liền có thể vào kinh. Chỉ cần trông đến lúc kia, các lộ chư hầu đánh vào cung lại có thể thế nào? Ngắn ngủi do dự về sau, Trương Nhượng lập tức làm ra quyết định, nhưng mà... Coi như Trương Nhượng bọn người vừa muốn động thân thời điểm, một cung đình thị vệ cũng lăn lẫn bò chạy vào. Đại nhân, đại nhân, việc lớn không tốt, Vũ Văn Thành đô bị chém giết, cửa cung thất thủ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Thành đô bị giết? Dù cho là Trương Nhượng, giờ phút này nghe được tin tức này cũng là sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Mới còn muốn lấy Vũ Văn Thành đô có lẽ còn có thể lại kéo một hồi. Không nghĩ tới đảo mắt liền. Đúng vậy, đại nhân, may mắn còn sống sót Vũ Văn Thiết Kỵ cũng lui trở về cung trong. Thị vệ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ vì những cái kia màu đen Thiết Kỵ thực sự là quá mạnh. Đi, đi trước bí điện lại nói. Cố nén kinh hoàng, Trương Nhượng mang theo một đám thái giám vội vàng hấp tấp chuyển rời đến bí điện bên trong. Giờ phút này bọn hắn nơi nào còn có nửa điểm cao thủ phong phạm. Có chỉ là sợ hãi thật sâu. Giờ phút này, chỗ cửa thành, Văn Hạo máu me be bét khắp người. Hắn nhìn xem đã bị một đao chém rụng đầu lâu võ tướng cùng trên người hắn rớt xuống khối kia ngọc bài, ánh mắt rất là băng lãnh. Kỳ thật lúc trước Văn Hạo nhìn thấy chuôi này mạ vàng đằng thời điểm, liền đoán được là Vũ Văn Thành đô, bởi vì sử dụng loại vũ khí này người thực sự là quá ít. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại có ngọc bài làm chứng, đã hoàn toàn có thể xác định thân phận của hắn. Vũ Văn Thành đô, ngươi đặt vào Lý Đường Vương triều không đợi, hết lần này tới lần khác phải chạy đến nơi này chịu chết. Quán được ai, ngoặc kép, không sai, Vũ Văn Thành đô là mạnh, nhưng Văn Hạo bọn hắn càng là không yếu. bốn người đồng thời xuất thủ đó là cái gì khái niệm. Cho nên tại giữ vững được mấy trăm cái hiệp về sau, Vũ Văn Thành Đô bị Văn Hạo một đao chém xuống dưới ngựa. Một đời mãnh nhân như vậy vẫn lạc, nhìn phía sau gần ngàn cỗ sát thần thiết kỵ thi thể. Văn Hạo hai mắt co rụt lại, vì ta Ngạ Hổ quan chiến tử người, ta chắc chắn các ngươi trung xương mang sẽ quan nội hậu táng. Tự nói về sau, ngay tại Văn Hạo mang theo Điển Vi bọn người muốn xông vào cửa cung chém giết còn lại Vũ Văn gia kỵ binh lúc, trong đầu đúng là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết ngũ tinh mãnh tướng, thu hoạch được tướng hồn một viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.